Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 183, Bắc Minh Thần Công hay Hấp Tinh Đại Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phần còn lại, hắn liền là dùng để cất chứa bên trong võ mạch thứ 10. Kết quả thân thể của hắn cường tráng hơn trước nhiều, còn chân khí bản thân lại tăng lên một nghiêu lực. Cái này yêu sĩ tam trọng mang đại hùng đem lại cho hắn thu thập cũng không có tệ lắm. Muốn biết Dung Thiên Quyết theo hướng Hấp Tinh Đại Pháp hay Bắc Minh Thần Công, như vậy phải chờ đột phá yêu sĩ mới biết được. Trần Vân Thanh đứng lên, ánh mắt nhìn về xa xăm, có rất nhiều điều phức tạp nói nhỏ. Dung Thiên Quyết này là một môn công pháp đem sinh mệnh cùng thực lực của đối phương chuyển hết cho bản thân. Nhìn qua hắn liên tưởng đến hai môn võ công kinh điển trong điện ảnh, đó là Bắc Minh Thần Công cùng Hấp Tinh Đại Pháp. Nhưng mà Bắc Minh Thần Công lại có nhiều ưu điểm hơn, lợi hại hơn, không có khắc nghiệt cùng hậu quả phụ mang lại như là Hấp Tinh Đại Pháp. Thực lòng mà nói, hắn vẫn muốn Dung Thiên Quyết đi theo hướng dung nạp vạn vật như là Bắc Minh Thần Công hơn. Nhưng kết quả thế nào? Phải chờ khi hắn đột phá yêu sĩ, đan điền chuyển hóa thành khí hải, khi đó là lợi hay hại, liền sẽ biết được ngay thôi. Vân Thanh sư huynh, tôi không có nhìn thấy cái gì cả. Tôi là không có nhìn thấy cái gì cả. Xin anh hãy tin tưởng tôi đi. Vẫn đang tại kinh trấn bên trong, Hàn Lịch bỗng nhiên cảm nhận một loại không khí âm hàn lạnh lẽo lướt qua. Hắn giật mình tỉnh giấc, khi mà đối diện với lại ánh mắt khủng bố của Trần Vân Thanh. Hắn tinh thần có chút hoảng loạn, nói cái gì hắn cũng là không biết, cũng không có khống chế được. Thực sự là một màn vừa rồi đối với lại Hàn Lịch hắn mang lại kinh khủng quá lớn. Hắn nhìn thấy gì? Nhìn thấy Trần Vân Thanh sử dụng một loại quái lạ yêu quyết, đem toàn bộ chân khí cũng như tinh huyết của Mang Đại Hùng hấp thụ sạch. Không những thế, thân xác của Mang Đại Hùng cũng hóa thành cho tàn, là triệt để không còn sót lại cái gì trên nhân thế. Loại chuyện này quá mức là đáng sợ. Hắn nghe nói trong truyền thuyết có một loại tà đạo yêu quyết, một khi tu luyện có thể đem máu huyết trong người đối phương hút cạn, nhưng chân khí hay chân nguyên thi thể vẫn còn. Đằng này Trần Vân Thanh, ngay cả thi thể cũng bị y luyện hóa thành cho. Thế gian này lại có loại tà đạo yêu quyết kinh khủng đến như thế này hay là sao? Hắn sợ, Trần Vân Thanh này hiện tại không phải người. Tên này là ma quỷ, là người trong ma đạo đầu thai chính cống, chuyên đi hại người trong nhân gian, đem toàn bộ thế gian tu luyện giả cắn nuốt luyện hóa sạch sẽ, biến trời đất này sinh linh không còn có người có thể sống nữa. Người này không phải là người, y là ma quỷ, y là ma quỷ. Giác Trần Vân Thanh, mày sẽ gặp báo. Kinh khủng đau đớn kéo đến, Hàn Lịch thảm thiết gào to. Đáng tiếc không có người nào cứu lấy hắn, ngay cả câu nguyền rủa cuối cùng hắn cũng không thể nào nói trọn vẹn. Tao cũng không muốn giết mày đâu, chỉ tại mày đã nhìn thấy thứ mà mình không nên nhìn thấy mà thôi. Trần Vân Thanh ánh mắt hiện lên lệ mang, xuất ra tay trái đem Hàn Lịch kéo đến trong tay, sử dụng Dung Thiên Quyết, đem toàn bộ tinh khí thần của Hàn Lịch hấp thụ sạch sẽ. Không đầy một phút sau, Hàn Lịch cũng là đi theo con đường của Mang Đại Hùng một dạng, toàn bộ thân thể liền đã biến thành cho bụi. Trần Vân Thanh hắn không phải là người hiếu sát, bằng chứng là hắn rất là nhân từ, khi hết tha cho người này đến bỏ qua cho người khác. Ngay cả khi biết được hạ phẩm linh thạch mạch khoáng địa chỉ, hắn cũng là không có đem Hàn Lịch diệt đi. Nhưng là hôm nay, hắn thi triển ra Dung Thiên Quyết đem Mang Đại Hùng hủy diệt theo một cách không hợp thói thường. Như chuyện này truyền ra bên ngoài, để cho tu luyện giả trên thế giới này biết được, sẽ xem hắn là đại ma đầu, sẽ cộng đồng đem hắn đuổi tận giết tuyệt mới thôi. Không nữa cũng sẽ tham lam truyền thừa trên người của hắn, như là đám người Huyền Hỏa Thiên Đế không từ một thủ đoạn nào một loại. Có cái tấm gương của Vân Thanh Thiên Đế trên kia, Trần Vân Thanh hắn là sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm như Vân Thanh Thiên Đế một lần nữa. Tuyệt đối không để cho người nào biết bí mật này của mình. Ai biết hắn liền diệt đi người đó. Hàn Lịch này đã nhìn thấy tất cả, cũng biết quá nhiều. Cái này cũng chỉ trách Hàn Lịch không có may. Ong, ong, Hoàng giai tam phẩm yêu hồn là tiểu xà yêu hồn của ta, có công năng thôn phệ yêu hồn khác tiến giai nhiều hơn. Trên đầu của Trần Vân Thanh hiện tại có một cái màu vàng nhạt quang mang bao quanh tiểu xà hư ảnh. Trên đầu của nó có một cái vòng tròn màu nâu. Màu nâu vòng tròn, đây là yêu hồn tam phẩm cấp độ. Yêu hồn cấp bậc càng cao, vòng tròn trên đầu màu sắc liền sẽ thay đổi theo. Như hoàng giai tứ phẩm yêu hồn, ngoài toàn thân bao quanh một màu vàng cực nhạt ra, trên đầu yêu hồn vòng tròn sẽ là màu da cam. Trước đây Trần Vân Thanh hắn giác tỉnh yêu hồn, giác hồn thạch cũng không nhận ra được phẩm cấp của nó. Nhưng vì toàn thân yêu hồn của hắn bao phủ một màu vàng nhạt, trên tiểu xà yêu hồn có màu xám vòng tròn, liền đánh hắn là hoàng giai nhị phẩm yêu hồn là như thế. Giờ đây, sau khi đem yêu hồn tàn đao của Hàn Lịch cùng tam nhãn hùng của Mang Đại Hùng cắn nuốt, nó là tăng lên một cái cấp độ, thành là hoàng giai tam phẩm. Mấu chốt nơi đây là yêu hồn tiểu xà của hắn không hề bình thường. Nó có thể cắn nuốt yêu hồn khác để mà tiến giai. Trước đây không lâu, sau khi đem Mang Đại Hùng diệt, dùng dung thiên quyết luyện hóa mọi thứ, yêu hồn tiểu xà của hắn chấn động. Hắn còn nghĩ là do dung thiên quyết đem luôn yêu hồn của Mang Đại Hùng cắn nuốt để giúp tiểu xà hắn tiến giai, nên mới quyết định tiến thêm một bước dùng Hàn Lịch để thí nghiệm tiếp xem có đúng như những gì hắn nghĩ hay là không. Kết quả hắn nhận được là dung thiên quyết có thể đem yêu hồn của đối thủ thôn phệ. Nhưng tốc độ lại rất là chậm. So với lại tiểu xà yêu hồn thì còn chậm hơn gấp 10 lần. Chờ đợi dung thiên quyết đem yêu hồn của Hàn Lịch thôn phệ giúp tiểu xà. Với tốc độ rùa bò kia, chưa kịp thôn phệ thì yêu hồn của Hàn Lịch đã tan thành mây khói trước mắt rồi. Đây có thể là do thực lực của Trần Vân Thanh hắn hiện tại quá thấp. Cũng như là chưa có lĩnh ngộ được hết áo diệu của dung thiên quyết nên mới có hiện tượng này. Chờ sau này, khi tu vi hắn cao lên, có thể mọi chuyện sẽ khác. Ong, con rắn nhỏ này, thật ra mày có lai lịch gì? Cảm nhận được sự vui sướng của con tiểu xà yêu hồn khi thăng lên được một cấp, Trần Vân Thanh không khỏi lâm vào trầm tư. Yêu hồn trên thế giới này, một khi giác tỉnh ra phẩm cấp, không có nghĩa là nó sẽ tại cấp độ đó đi theo tu luyện giả suốt đời. Không thể nào tăng trưởng tiếp. Có một phương pháp để tăng trưởng yêu hồn của mình lên. Liền là để cho yêu hồn của mình cắn nuốt đồng tộc dị thú yêu hồn như mình. Như Trần Vân Thanh hắn hiện tại, có thể tìm kiếm các loài xà yêu thú, đem yêu hồn bên trong yêu đan của yêu xà kia cho tiểu xà của mình hấp thụ. Như thế khả năng tiến giai là rất khả thi. Nhưng phương pháp này có rất là nhiều hạn chế. Đó là không thể nào đem yêu hồn của yêu thú khác biệt đến hấp thụ. Chuyện dùng khác loại yêu hồn yêu thú đến hấp thụ, trên đời này chưa có người nào làm được cả. Yêu hồn khác loại gặp nhau, liền sẽ sinh ra một loại bài xích cực mạnh. Đến gần nhau 1 mét liền sẽ người sống ta chết. Không có chuyện ở chung hòa bình dung hòa với nhau. Cái khó khăn thứ hai là dị thú yêu hồn rất hiếm. Hiện tại Nam Hoang chi địa, giác tỉnh yêu hồn phần lớn số đều là dị thú yêu hồn chiếm hơn 30%. Những cái yêu hồn này muốn tiến giai thì cần phải có dị thú tương đương. Thế nhưng mà trải qua chiều dài 5 tháng, dị thú đã là bị nhân loại diệt sát sạch sẽ để mà dùng tăng lên yêu hồn cả rồi. Đến thời điểm hiện tại, có thể nói là dị thú tại Nam Hoang chi địa này dường như đã tuyệt tích cả rồi. Vẫn còn có thấy tại những xâm lâm hiểm địa, nhưng người đời còn khó gặp nó hơn là tìm được một mỏ trung phẩm linh thạch nữa kìa. Cái khó thứ ba nữa, tu luyện giả yêu hồn chỉ có thể thôn phệ được yêu hồn dị thú cấp độ thấp hơn hoặc là bằng mình mà thôi. Như yêu hồn thấp, lại đi thôn phệ yêu hồn dị thú đẳng cấp cao hơn. Đến chừng đó, dị thú yêu hồn phản khách thành chủ, ai khống chế ai còn không có biết đâu. Thật sự là có quá nhiều khó khăn. Thế cho nên tu luyện giả muốn đi theo con đường thôn phệ yêu hồn dị thú để tăng lên yêu hồn cấp bậc của mình là đều không thể. Ít nhất là ở tại cái nơi Nam Hoang chi địa này. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới. Cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp. Mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn.